Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2219. Chương 2219. Toàn thành chôn cùng. Lâm Thành Phi hơi sững sờ, ngay sau đó, trên mặt thì lộ ra một chút nụ cười. Kỷ Hoài Nhu sao? Rất tốt, liền sợ ngươi không tới. A, Hoàng Dật Phi gào thét một tiếng. Lâm Thành Phi, ta và ngươi liều, đừng cho là ta Diệt Thần Minh có thể tùy ý ngươi ức hiếp. Nói xong, hắn đưa tay chộp một cái. Cái kia loan đao vốn là đang cùng màn nước giằng co. Đạt được hắn triệu hoán, trong lúc đó xuất hiện tại hắn trong tay. Vẻn vẹn theo Lâm Thành Phi hiện nay bày ra thực lực, hắn liền đã nhìn ra, mình tuyệt đối không phải Lâm Thành Phi đối thủ. Cũng không có dò xét đi xuống tâm tư, dùng lực đập vào loan đao trên thân đao, từng đạo chân khí trực tiếp rót vào bên trong. Hắn thần sắc dữ tợn, Lâm Thành Phi, hôm nay liền để ngươi nếm thử ta thiên ảo tưởng đao tư vị. Nói xong, hắn dùng lực hướng lên quăng ra, loan đao trực tiếp ngang ở trên đỉnh đầu hắn mới. Loan đao kịch liệt xoay tròn lấy, thân thể bên trên tán phát lấy tia sáng chói mắt, từng đạo lạnh thấu xương đao khí, đột nhiên hướng bốn phía đánh tới. Đùng đùng, sao không dứt, căn phòng nhỏ làm sao chịu đựng được loại này đao khí. Nhất thời, gian phòng bị đao khí chạm thất linh bát lạc, toàn bộ bức tường đều bị cùng nhau chặt đứt, giống như là cắt đậu phụ. Cái này còn không hết, đao khí thông qua gian phòng về sau vẫn còn tiếp tục lan tràn ra phía ngoài. Sau đó, minh nhân đường bốn phương tám hướng nhà đều là đều đi theo không may, không hề có điềm báo trước, ầm vang sụp đổ. A, chuyện gì xảy ra? Động đất à nha? Cứu mạng a, nhà ngược lại á? Thượng đế nổi giận sao? Thần a, là cái gì cái tội đồ gây ngài sinh khí đến tận đây? Vô số người vội vàng hấp tấp từ trong phòng chạy ra đến. Còn có nhiều người hơn, không kịp chạy trốn, bị sụp đổ nhà, chết ngăn chặn, có người tại chỗ mất mạng, có người bị ngăn chặn thân thể hoặc là bắp đùi, nhất định rơi cái tàn tật suốt đời. Phải biết, nơi này chính là khu vực thành thị a, vẫn là chứ danh du lịch thắng cảnh, người lưu lượng hạng gì to lớn, nhân khẩu lại là bực nào dày đặc. Hoàng Dật Phi tự cho là hẳn phải chết, dứt khoát bỏ đi chỗ có điều cố kỵ, không khác biệt công kích. Phương viên 10 dặm, người chết vô số, phòng ốc sụp đổ, vừa mới vẫn là phi thường náo nhiệt bất dạ thành, trong chớp mắt thì biến thành hoang vu phế tích, nhân gian luyện ngục. Đến a, ngươi đến a. Hoàng Dật Phi cắn răng nhìn lấy Lâm Thành Phi, ta nhìn ngươi có thể bắt ta như thế nào. Lâm Thành Phi thần sắc hơi nhíu, ngươi điên, điên, ha ha ha. Hoàng Dật Phi ngửa mặt lên trời cười to, đây đều là ngươi bức ta. Thiên huyễn đao uy lực chân chính phát ra, thì liền ta cũng khống chế không. Lâm Thành Phi, ngươi nhớ kỹ, hôm nay tất cả mọi người đều là bởi vì ngươi mà chết. Lâm Thành Phi chậm rãi lắc đầu, đã như vậy, vậy ngươi liền theo tất cả người chết đi chôn cùng a. Phòng ốc đều đã sụp đổ, minh nhân đường đương nhiên cũng không ngoại lệ. Ô Cửu Sơn bảo vệ Ô Liên Nhi, đứng tại tàn hoàn đoạn trong vách, căm tức nhìn Hoàng Dật Phi. Hoàng Dật Phi, ngươi không chỉ là cái tu đạo người, càng là Diệt Thần Minh minh chủ. Hiện tại ngươi biến thành dạng này, muốn Diệt Thần Minh tại trên toàn thế giới biến mất sao? Đột nhiên xuất hiện loại này rất là kỳ lạ tai nạn, nước Mỹ quan phương khẳng định sẽ truy xét đến cơ sở. Cái này đã tính cả là thế giới cấp bi thảm tai nạn, nếu như bị nước Mỹ quan phương tra ra, đây hết thảy đều là Diệt Thần Minh làm, về sau nhất định sẽ cùng Diệt Thần Minh không chết không thôi. Nước Mỹ quan phương không có tu đạo người, cũng không có tu đạo người sẽ vì nước Mỹ bán mạng. Nhưng là, bọn họ cũng có thuộc về mình lực lượng. Bọn họ nhiều năm như vậy, nghiên cứu ra được các loại máy móc chiến giáp, lại hoặc là biến dị người. Năng lực cũng thập phần cường đại. Ta nói qua, cái này không thể trách ta. Hoàng Dật Phi cười to không ngừng. Là tiểu tử này bức. Tất cả đều là hắn bức ta. Hoa, ba ba, ta muốn ba ba. Lão bà, ngươi mau ra đây. Mau ra đây à, ta đưa ngươi đi bệnh viện. Các loại tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền vào mấy cái người trong tai. Thê lương thảm đạm, Ô Liên Nhi trong lòng co lại, ngậm miệng, ánh mắt cực lạ lẫm nhìn lấy chung quanh đây hết thảy. Cái này, cũng là tu tiên giả. Nhân sinh bình thường mệnh, trong mắt bọn hắn, thì như thế không đáng giá nhắc tới sao? Có phải hay không nói? Chỉ cần bọn họ nghĩ, liền có thể muốn giết ai thì giết. Chỉ cần nôn một ngụm nước miếng, liền có thể chết đuối vô số người. Lâm Thành Phi cười lành lạnh lấy, nhìn lấy đã tiếp cận điên cuồng Hoàng Dật Phi, chậm rãi nói ra, có phải hay không coi là dạng này, ta liền sẽ sợ ném chuột vỡ bình, không dám giết ngươi. Không trung lá cây như cũ đang không ngừng bay xuống, mà lại, chậm rãi bắt đầu xoay tròn, một cái, chậm rãi hướng về Hoàng Dật Phi tụ tập. Ngươi dám làm gì ta? Ngươi lại có thể làm gì ta? Hoàng Dật Phi hung ác tiếng nói. Tin hay không, ta có thể cho chỉnh tòa thành thị người. Cho ta chôn cùng. Lâm Thành Phi chậm rãi lắc đầu. Không tin, không tin. Hoàng Dật Phi quát. Vậy thì tốt, ta hiện tại thì chứng minh cho ngươi xem. Hắn xòe bàn tay ra. Xa xa đối với thiên huyễn đao nhất chỉ. Ầm ầm. Này đến quá mức bá khí, trong mơ hồ, vậy mà tựa như dẫn động trên trời thần lôi. Ngay sau đó, đao khí thì lấy càng hung hiểm hơn tốc độ, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra tới. A, tiếng kêu thảm thiết lần nữa truyền đến, người bình thường chỗ nào có thể ngăn cản được loại này đao khí. Chỉ là một chút nhiễm một chút, thì lập tức tứ phân ngũ liệt. Trở thành từng khối thịt nát. Dừng tay, Ô Cửu Sơn âm thanh hung dữ hét lớn. Hoàng Dật Phi, người lương tâm đều bị chó ăn sao? Mau dừng tay, mơ tưởng, hôm nay, ta liền để toàn thành người trở thành ta bồi táng phẩm. Hoàng Dật Phi cười ha ha. Lâm Thành Phi, người không phải muốn giết ta sao? Cứ tới a, có thể có kiểu chết này. Ta vừa lòng thỏa ý. Lâm Thành Phi lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Dật Phi, không có mở miệng nói chuyện. Hoàng Dật Phi lập tức dừng tay, hai đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trong mấy người ở giữa. Người nói chuyện thanh âm thanh lãnh, toàn thân áo trắng như là cửu thiên huyền nữ hạ phàm, không nhiễm nửa phần hạt bụi, lại là Kỷ Hoài Nhu rốt cục chạy đến. Trong tay nàng mang theo Từ Nam Phong. Nhìn đến Lâm Thành Phi về sau, liền đem Từ Nam Phong buông ra, nhìn lấy Hoàng Dật Phi, nhàn nhạt mở miệng. Từ Nam Phong cả người đã hôn mê, cũng không biết là thụ thương vẫn là bị Kỷ Hoài Nhu tận lực đánh ngất xỉu. Bị Kỷ Hoài Nhu buông ra về sau, thì mềm ngã trên mặt đất. Lâm Thành Phi hơi khẽ cau mày, tiến lên một bước, đem Từ Nam Phong ôm. Phóng tới Ô Cửu Sơn bên người. Lão gia tử, thỉnh cầu ngài chăm sóc nàng một chút. Hoàng Dật Phi lạnh lùng nhìn lấy Kỷ Hoài Nhu. Kỷ tiểu thư, ta nhìn, ngươi đã quên trên người ngươi gánh vác sứ mệnh a. Kỷ Hoài Nhu thanh âm thanh thúy, lại không mang theo mảy may cảm tình. Ta như thế nào làm việc, không cần đến ngươi để ý tới dạy. Ngược lại là ngươi, Hoàng Dật Phi. Ngươi là ăn gan hùm mật gấu sao? Ở thế tục giới làm ra động tĩnh lớn như vậy, thì liền cái kia thân là thái thượng trưởng lão lão cha đều bảo hộ không ngươi. Hoàng Dật Phi cười ha ha nói, ít cầm những thứ này nói nhảm tới dọa ta. Hộ không ta, ta không làm như vậy lời nói, đã sớm thành Lâm Thành Phi trong tay vong hồn. ngươi không phải nói ngươi đã đem Lâm Thành Phi giết, hắn bây giờ lại êm đẹp đứng trước mặt ta, hơn nữa còn muốn giết ta. Kỷ Hoài Nhu, các ngươi thế giới kia cũng là làm như vậy sự tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.